Chương 112, phóng khoáng chiến sĩ, khiến cho người kính nể An Đệ Bạ Giản. An Đệ Bạ Giản phân chân hét lớn một tiếng, đây chính là đầu này Man Ngưu Tắc Phong, mặc dù đầu có chu tờ thẳng, nếu như không phải Nạ Dụ Tổ nhắc nhở, An Đệ Bạ Giản rất có thể đã thua ở bạ đủ đánh lén phía dưới, nhưng là đối diện nguy cơ QNZ không chút nào dao động, lấy cường hoành thái độ cùng thực lực thủ hộ lấy thánh vực. Đây chính là chòm sao Kim Ngưu Án Đệ Bạ Giản. Án Đệ Bạ Giản đối mặt hai cái thực lực không kém chính mình cường địch, chẳng những không có lui lại, ngược lại là càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Án Đệ Bạ Giản tiểu vũ trụ liền như là núi lửa bộc phát, căn bản là không có cách áp chế, màu vàng quang mang chiếu sáng toàn bộ cung Kim Ngưu. Cho ta tiếp chiêu đi, cự hình hào giác Án Đệ Bạ Giản phân chân hét lớn một tiếng. Hai tay ở trong lại lần nữa phát ra cái kia uy lực cực mạnh dòng năng lượng màu vàng. Mỹ giờ rẻ tạ vừa rồi được chứng kiến Án Đệ Bạ Giản chiêu này uy lực cường đại, bây giờ có chuẩn bị, trên thân băng lãnh tiểu vũ trụ phát ra, ngăn cản Án Đệ Bạ Giản cường đại khí phách áp chế, nhưng là lúc này Án Đệ Bạ Giản chiến ý dâng cao, khí phách so vừa rồi mạnh hơn, coi như Mỹ giờ rẻ tạ có chuẩn bị, cũng không khỏi chấn động trong lòng, sau đó lập tức đánh ra mình vì kỉnh mánh hổ trảo. Ngăn cản Án Đệ Bạ Giản cự hình hào giác. Hai cái cường đại tuyệt chiêu lại lần nữa đụng nhau, Án Đệ Bạ Giản đánh nhau đến trên người mình cái kia một chút xíu khí đông không chút nào làm để ý tới. Mà bạ đủ thì thừa dịp mì giờ rẻ tả ngăn cản được Án Đệ Bạ Giản cự hình hào giác thời điểm, như là biến thành một cái quỷ mị, lập tức bay đến Án Đệ Bạ Giản bên người, ảnh tử vì kỉnh mánh hổ trảo nhắm ngay Án Đệ Bạ Giản đầu, hung hăng đánh tới. Ta không tin bộ dạng này, ngươi cũng không chết. Án Đệ Bạ Giản dùng cự hình hào giác cùng mì giờ rẻ tạ liều mạng một cái, sau đó lập tức giơ cánh tay lên, dùng cánh tay ngăn cản bạ đù công kích. Bạ đù ảnh tử vì kình mãnh hổ chảo đánh cho Án Đệ Bạ Giản hoàng kim thánh ý xuất hiện một vết nứt, mạnh mẽ khi đông thuận bạ đù ngón tay, rót vào Án Đệ Bạ Giản thể nội, đem Án Đệ Bạ Giản một đầu cánh tay đều cho triệt để đông kết. Bạ đù biết lần này đầy đủ Án Đệ Bạ Giản uống một bình. Đang định rút về cánh tay, cùng mị giờ rẻ tạ cùng một chỗ phát động công kích thời điểm, lại phát hiện ngón tay của mình tựa như là cắm ở Án Đệ Bạ Giản thể nội, không cách nào rút ra đồng dạng, nhìn xem đầu này hoàng kim dã ngưu cuồng tiếu dáng vẻ, bạ đủ chấn động trong lòng. Ngươi thế mà ha ha, cánh tay này liền cho ngươi cù nở dê không quan hệ cái này, ngươi cho ta hảo hảo đếm thử chiêu này uy lực đi. Cự hình hào giác Án Đệ Bạ Giản một quyền đánh vào bạ đủ lồng ngực. Lấy lực lượng mạnh mẽ đòn đánh, để bạ đủ trên người ảnh tử thần đấu áo cũng bị đánh ra một vết nứt. Dù sao bởi vì không có ố đỉn xạ phải quan hệ, cho nên bạ đủ trên người ảnh tử thần đấu áo, độ cứng không bằng mì giờ rẻ tạ thần đấu áo, cũng phải thấp hơn Án Đệ Bạ Giản chòm sao Kim Ngưu Hoàng Kim Thánh Ý Lý. Ngay sau đó, Án Đệ Bạ Giản biến quyền vị trưởng, trong lòng bàn tay phát ra chói mắt kim quang, mặc dù lấy một tay phát ra cự hình hào giác uy lực giảm bất không ít. Nhưng là Án Đệ Bạ Giản là tại số không khoảng cách phía dưới, lấy cự hình hào giác đối với bạ đủ tiến hành oanh tạc, cường hành uy lực hay là để bạ đủ phun ra một ngu mở màu đến, bay thấp đằng sau, rơi vào đệ đệ của mình bên người. Án Đệ Bạ Giản nhìn xem mình hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay phải, biết vừa rồi bạ đủ rót vào khí đông tạm thời không cách nào tiêu trừ, lúc này cánh tay ngay cả nhấc cũng không ngẩng lên được, cắn răng một cái. Tại bạ đủ cùng mị dở dẹ tạ đôi huynh đệ này ánh mắt khiếp sợ phía dưới, thế mà liên tục hướng về cánh tay phải của mình bên trên đánh mấy quyền. Án Đệ Bạ Giản mấy quyền đã được bản thân cánh tay đứt gãy, thế mà sinh sinh dùng đau đớn, khắc phục khí đông mang tới chết lặng, mặc dù kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là Án Đệ Bạ Giản cánh tay lại ngạnh sinh sinh khôi phục năng lực hành động. Nhìn xem Án Đệ Bạ Giản lần này tự mình hại mình hành vi. Liền xem như có không thua bởi Án Đệ Bạ Giản thực lực bá đủ cùng mì giờ rẻ tạ hai huynh đệ cũng không nhịn được hít vào khí lạnh, tại dạng này bất lợi cục diện phía dưới, thế mà còn dám lấy tự mình hại mình còn khôi phục năng lực hành động, không thể không nói đầu này châu quyết đoán để cho người thán phục. Án Đệ Bạ Giản mặc dù đau đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng là trong cặp mắt kia ánh lửa, đơn giản tựa như là nổi điên đồng dạng. Các ngươi hai cái thế nào không công tới? Ta liền muốn công kích Titan bạo liệt. Án Đệ Bạ Giản cuồng hống một tiếng, đống nhiên đem hai tay cắm vào mặt đất, sau đó đống nhiên hướng lên lật một cái, lập tức liền để đại địa bạo liệt, vô số nham thạch, bùn đất, hướng về bạ đủ cùng mì giờ rẻ tạ hai huynh đệ nhân tịch cuốn tới. Tránh mau bạ đủ nhìn ra chiêu này lợi hại, lập tức chào hỏi đệ đệ của mình trốn tránh, nhưng là hai người bất kể thế nào tránh né, trước mặt đất đá đều giống như vô cùng vô tận đồng dạng, bất kể như thế nào, trên đầu đều giống như có vô tận đất đá, sẽ đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, bất kỳ cái gì tránh né động tác đều là phí công. Bà Đù hung hăng cắn răng một cái, một tay sau lưng mị giờ rẻ tạ đẩy một cái, đồng thời quay người, đối mặt với vô tận đất đá, đem mình khí đông lấy mức độ lớn nhất phát huy đi ra. Ca ca mị giờ rẻ tạ quay người quát to một tiếng, vẫn còn không kịp cứu viện, liền trơ mắt nhìn bà Đù bị vô số đất đá vùi lấp, sau đó tất cả đất đá mang theo bà Đù thân thể cùng một chỗ, tại án đệ bạ giản tiểu vũ trụ phía dưới, một lần nữa quy về mặt đất. Mặt đất vuông vức đến đơn giản tựa như là dùng xe lưu ép qua vô số lần đồng dạng, mà bạ đủ thì bị giam giữ lại ở phía dưới mặt đất. Mỹ giờ rẻ tạ nhìn thấy bạ đủ vì cứu mình, thế mà bị án đệ bạ giản chiêu số chôn dưới đất, hét lớn một tiếng, hai mắt ở trong tràn ngập huyết sắc, lập tức bạo tẩu. Án đệ bạ giản, ta muốn mạng của ngươi làm sắc mạch trùng quyền. Mỹ giờ rẻ tạ đang tức giận phía dưới, tiểu vũ trụ hừng hực bạo liệt, hóa thành hào quang màu xanh lam. Tại Mỹ giờ rẻ tạ trước mặt tổ hợp thành một cái cự đại sao trời, trong đó có phong lôi chi lực, xen lẫn ngàn vạn rưỡi băng, hướng về án đệ bạ giản bay tới. Án đệ bạ giản vừa mới thi triển lần kia ti tan bạo liệt, hao phí to lớn tiểu vũ trụ, lập tức lực lượng không tốt, bị Mỹ giờ rẻ tạ làm sắc mạch trùng quyền đánh trúng. Trong lúc nhất thời phong lôi tề phát, năng lượng cường đại đem án đệ bạ giản thổi hướng về phía không trung, nhất là cái kia đã đứt gãy cánh tay phải. Lúc này càng là cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Án đệ bạ giản đến cùng hay là án đệ bạ giản, tại gặp lấy như thế công kích phía dưới, thế mà đồng thời nâng lên hai tay, nhắm ngay mỉ giờ rẻ tạ phương hướng. Cự hình hào giác cường đại năng lượng màu vàng nóng đợt phát ra bờ hò hò đồng dạng oanh minh, hướng về mỉ giờ rẻ tạ bay đi, đồng thời cu nở dê kích phá lam sắc mạch trùng quyền lực lượng. Án đệ bạ giản cự hình hào giác kích phá lam sắc mạch trùng quyền đằng sau, uy lực giảm bớt không nhỏ, bị Mỹ giờ rẻ tạ né tránh. Mỹ giờ rẻ tạ trong lòng phẫn nộ, đem tiểu vũ trụ tăng lên tới mức độ lớn nhất. Vì kỳ manh hổ trào án đệ bạ giản lúc này tựa hồ là bởi vì tiểu vũ trụ hao phí quá lớn mà khí lực không tốt, trốn tránh không ra Mỹ giờ rẻ tạ công kích, bị Mỹ giờ rẻ tạ một quyền đánh vào lồng ngực bên trên, đáng sợ khí đông theo Mỹ giờ rẻ tạ tay, đánh vào án đệ bạ giản trái tim bên trong, án đệ bạ giản thu đến như thế công kích. Đồng nhiên ho ra một ngụm mang theo vụn băng máu tới. Mỹ giờ rẻ tạ đang muốn thừa cơ đem án đệ bạ giản giết chết, nhưng lại không cách nào rút về tay phải của mình. Nguyên lai án đệ bạ giản dùng mình lúc này còn hoàn hảo cánh tay trái, đem Mỹ giờ rẻ tạ cánh tay kẹp chặt. Án đệ bạ giản man lực khẳng định tại Mỹ giờ rẻ tạ phía trên, hắn bộ dạng này kẹp chặt, Mỹ giờ rẻ tạ căn bản là không có cách đưa tay rút ra. Mà lúc này từ Mỹ giờ rẻ tạ phía sau đột nhiên truyền ra bịch một tiếng. Mặt đất nổ tung, nguyên bản bị án đệ bạ giản dùng ti tan bạo liệt phong ở dưới mặt đất bạ đủ, lúc này xông phá lực lượng của đại địa, vọt ra, nhìn thấy Mỹ giờ rẻ tạ cánh tay bị án đệ bạ giản khóa lại, lập tức liền là giật mình, một quyền nhắm ngay án đệ bạ giản cánh tay trái đánh tới. Án đệ bạ giản thả ta ra để án đệ bạ giản biết mình lấy một địch hai, nếu lại bắt lấy một cái cơ hội như vậy là không thể nào, dứt khoát cười ha ha một tiếng. Cánh tay này liền tặng cho các ngươi cương hoàn. Án đệ bạ giản dùng sức nắm chặt cánh tay trái của mình, cái kia cực độ thân thể khôi ngô, cơ bắp hoàn toàn khóa gấp, liền đứng tại án đệ bạ giản bên người. Mỹ giờ rẻ tạ thậm chí là nghe được án đệ bạ giản cơ bắp phát ra cạc cạc thanh âm, với hắn mà nói, đây quả thực là ác ma thanh âm. Tại án đệ bạ giản toàn lực nắm chặt bắp thịt tình huống dưới, cái kia cường tráng cơ bắp, lúc này tựa như là một cái đại hổ kìm đồng dạng. Kẹp chặt Mỹ giờ rẻ tạ cánh tay, sau đó liền nghe đến răng rắc một tiếng Mỹ giờ rẻ tạ cánh tay, bị án đệ bạ giản nắm chặt cánh tay, xinh xinh cho bẻ gãy máu tươi trên không trung bay lên, Mỹ giờ rẻ tạ hét thảm một tiếng, một đoạn cánh tay liền bộ dạng như vậy rơi vào trên mặt đất, mà bạ đủ quyền chậm một chút, lúc này mới đánh trúng án đệ bạ giản vai trái. Án đệ bạ giản vừa rồi một kích kia cương hoàn dùng quá lớn lực lượng, ngay cả Mỹ giờ rẻ tạ thần đấu áo cánh tay phải bộ phận đều bị hắn cương hoàn bẻ gãy, nhưng là mình lực lượng lại bởi vậy nhất thời không tốt, bị bạ đủ một quyền đánh trúng vai trái, thánh y không có vỡ nát, nhưng là cánh tay lại bởi vậy đứt gãy, làm cho cả hoàng kim thánh y cánh tay trái tính cả án đệ bạ giản cánh tay cùng một chỗ rớt xuống. Án đệ bạ giản lúc này hai đầu cánh tay đều đã gây mất, nhưng là Mỹ giờ rẻ tạ cũng bị hắn phế bỏ một cánh tay. mặc dù nói án đệ bạ giản phương thức chiến đấu hung hãn vô cùng, lấy thương đổi thương, để mị giờ rẻ tạ cu nở dê bị thiệt lớn, nhưng là dù sao bên cạnh còn có một cái không có nhận tổn thất quá lớn thương bạ đủ tại, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ, muốn đồng thời đối chiến hai cái có cùng mình đồng dạng thực lực thần đấu sĩ, phần thắng quá thấp. Chỉ bất quá mị giờ rẻ tạ cùng bạ đủ lúc này cũng không dám chủ quan, đầu này man ngưu kiên cường trình độ thật là đáng sợ, nếu như không cẩn thận một điểm, coi như bọn hắn có thể đánh bại án đệ bạ giản, chỉ sợ cũng phải bị hắn cùng một chỗ kéo vào trong địa ngục đi. Án đệ bạ giản cảm nhận được tràn vào trong miệng tinh ngọt, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu bọt, như cũ cười to không thôi, cười đến phóng khoáng, cười đến hào tình vạn trượng. Làm sao vậy, bị ta đánh sợ sao? Đây chính là các ngươi xâm lấn thánh vực kết quả, các ngươi nghe kỹ cho ta, nhớ kỹ trên cái thế giới này sẽ chỉ có chiến tử án đệ bạ giản, nhưng là án đệ bạ giản. Cho dù chết, cũng không biết ngã xuống theo án đệ bạ giản câu nói này, hắn đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn trình độ, bởi vì cố này đáng sợ tiểu vũ trụ, án đệ bạ giản cánh tay trái đứt gãy vết thương, lúc này huy hệ tờ di cờ hờ đình chỉ, không có tiếp tục chảy xuống máu đỏ tươi, mà cả tòa cùng kim như cu nở dê bởi vì án đệ bạ giản cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ ẩm vang chấn động. Cố này khổng lồ tiểu vũ trụ đối với án đệ bạ giản lúc này trọng thương thân thể lại là cái cự đại gánh vác, mặc dù tay cụt máu vết thương chảy đã đình chỉ, nhưng là án đệ bạ giản toàn thân làn da lại bắt đầu đỏ lên, mà lại càng ngày càng trở nên đỏ thẫm. Đây chính là án đệ bạ giản thân thể không chịu nổi loại này tiểu vũ trụ, mà dẫn đến vi huyết quản vỡ tan, máu tươi chảy ra làn da kết quả. Đây là đời trước án đệ bạ giản lưu lại tuyệt kỹ các xâm lấn giả. Chịu chết đi Titan tân tinh coi như án đệ bạ giản tụ tập toàn bộ tiểu vũ trụ, phát động chòm sao kim ngưu cứu cực áo nghĩa thời điểm, từ không trung vươn ra một cái tay, ấn tại án đệ bạ giản trên bờ vai, đè lại hắn cơ hồ bạo tẩu tiểu vũ trụ. Tốt, án đệ bạ giản, đến nơi đây là có thể.